Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, người trong nước tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cái này Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh chuẩn bị trở về nước. Ngô Minh cùng Vương Phàm hai tên cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Ăn xong rồi cơm chưa thời điểm mấy người đang ở trên ghế salon vừa nhìn tivi một lần nói chuyện. Phiếm Tiêu Thực, Vương Phàm liền đối với Cự An nói. Ngày mai lúc này ta cùng Ngô Minh vừa vặn đi theo Kỷ lão đại hai tên cùng đi. Ta mang Ngô Minh đến ta nơi đó qua hai ngày. Mang cái này kiến thức một chút New York sầm uất. Thuận đường ở trong nhà ta cùng ta ở thêm mấy ngày. Cự An nghe Vương Phàm nói liền đối với Ngô Minh nói. Buổi tối Trung Thành ở nhà, chớ theo hắn đi ra ngoài mù đi dạo. Cho dù là đi ra thời điểm cuối cùng đi theo cô ra cùng nhau. Nếu không nói không chừng vừa có thể đem ngươi làm vào bên trong cục. Đến lúc đó New York không đi dạo thành. Ngược lại là thành sao sao cục chơi một ngày sẽ không tốt. Kỳ Khánh nghe cũng cười nói. Vương Phàm tên này cũng là đi chút không pha địa phương. Ngô Minh đi phải giữ vững ở. Chớ bị hắn làm hư. Vương Phàm đảo mắt thấy cười ha hả hai người không vui nói. Người anh em là loại người đó sao? Đây là mọi người tới một chuyến cũng không đến ta nơi đó nghỉ cái chân. Ta đây không phải là hiếu khách mà. Kéo Ngô Minh ở hai ngày. Cự An cười nói. Người kéo Ngô Minh. Đây chỉ có Kỷ lão đại cùng chị dâu đi theo đoàn du lịch trở về. Vốn là trên đường ba người còn có một bạn. Người điều này cũng tốt. Ta lúc này đi làm gì à? Không mấy ngày ngựa của ngươi thì phải so tài. Trở về nước chân vừa rơi xuống đất lại bay trở về đầu. Ngô Minh cười đối với Cự An nói. Kỳ Khánh nghe múc liền remote. Nhấn bản lĩnh. Đây chính là phải đi về. Trên TV cả ngày đầy lỗ tai chim hót. Thật đúng là không có thói quen. Trở về thật tốt xem mấy ngày Trung Văn Liên bá tư tưởng lên lọc sạch hạ. Vương Phàm nghe phốc thử một tiếng cười. Ngươi cái này nói một chút ta đây là nhớ tới. Biết một cái Hoa Kiều lái xe cho mướn công ty. Lần trước xe phiên bản dài chính là ở hắn nơi đó mướn. Tên này đối với ta nói qua. Ở nước Mỹ lẫn vào người Trung Quốc mấy loại kết quả. Sản nghiệp hóa. Phải nói lợi dụng sơ hở. Những cái kia ngu bập môi người Nam Mỹ còn có Nam Á nhân thật đúng là không đủ xem. Đầu óc đần làm gì có thể phải. Nếu không phải nói chúng ta người Trung Quốc chỉ số thông minh cũng chính là người Do Thái có thể. So sánh so đâu, Vương Phàm cười lại hướng trên ghế salon ngã trái ngã phải hai người nói. Cự An nghe cũng là cười a a. Đông đưa lắc đầu nói. Đám này người thật là. Những thứ này cái đường ngang ngõ tắt phương pháp đều là ai nghĩ ra được à. Ngô Minh lúc này tiếp lời nói. Ta đây là cũng biết một cái chuyện trong nước. Trước kia Nam tỉnh bởi vì đến gần biển. Có thôn toàn thôn cường tráng nhân công đều đến nước Mỹ. Càn quét băng đảng công sau đó kiếm tiền gửi về nhà. Toàn thôn chỉ còn lại tới già già trẻ trẻ. Cuối cùng vẫn là chính phủ làm lớn ra lực khống chế độ lúc này mới át chế trụ. Kỳ Khánh ôm bụng tiếp lời nói. Ta cảm thấy căn bản không nên khống chế. Ngược lại hẳn lực mạnh đề xướng mà. Tên này trong nước nhiều người như vậy. Nhiều thả điểm ra tới đâm chồi nảy lộc cũng tốt à. Ở lại trong nước còn tiêu hao lương thực đâu. Cái này chính phủ hơi thả lỏng tay. Qua không được bao lâu người Mỹ ngay tại cũng búng không đứng lên liền. Vương Phàm tiếp lời nói. Nước Kangaroo đã xong hết rồi. Canada cũng nguy hiểm. Bây giờ nước Mỹ một vài chỗ thì có Trung Quốc chấn. Người đi vừa thấy đầy đủ nói Trung Văn. Liền tiệm bài ngọn cờ đều là chữ vuông. Năm nay thời điểm nước Mỹ người da trắng đứa trẻ ra đời trước tiên lần đầu thấp hơn những thứ khác. Duệ, tên này nhìn nước Mỹ cũng nhanh thất thủ. Cự An xua tay một cái nói. Chớ dốc, nói một chút ngươi cùng Ngô Minh hai cái khi nào đi cho U Tinh nghịch cố gắng lên đem. Là theo ta cùng Dina cùng nhau đến Kentucky hay là thế nào nói. Vương Phàm lắc đầu một cái nói. Chúng ta đi sớm như vậy làm gì? Cùng ngày chúng ta làm máy bay đã qua là được. Ta cùng Cora Ngô Minh ba cái trực tiếp đi trường đua ngựa. Buổi tối thời điểm nhìn xong liền trực tiếp ngồi máy bay hồi New York. Không cần giúp chúng ta đặt khách sạn. Đây không phải là nói xong rồi chơi lên 2 ngày. Một đêm này tới liền biến à? Làm gì làm như thế đuổi? Gấp như vậy ngươi không phải nhàn rỗi không chuyện gì sao? Cứ ăn nhướng lông mày một cái nói. Ta đây là không vấn đề gì, mấu chốt là Cora thật sự là không có nhiều ít thời gian. Cái này phá sao sao làm? Tiền lương ít một chút dám sự việc một chồng, Vương Phàm tiếp lời oán hận nói. Kỳ Khánh ở bên cạnh cười nói. Người nếu cùng Cora chỗ không tệ, đuổi vào cũng đem cưới kết liễu đi. Thật tốt cho Viêm Hoàng Tổ Tông cửa đâm chồi nảy lộc mới là tránh đạo lý. Kết hôn để cho Cora từ chức ở nhà chỉ để ý sanh con. Mới vừa nhắc tới hai từ đâu. Lúc này Dina cùng Tôn Ninh đã thu thập xong phòng bếp. Tôn Ninh nghe được liền đối với Kỳ Khánh nói. Các người cái này lại trò chuyện gì đây? Ta nghe lại thế nào nhắc tới đứa trẻ à? Ta không phải cùng ngươi nói sao? Chúng ta qua mấy năm lại muốn đứa trẻ. Ngươi cái này lại xách ra, nói cùng một pháo Liên Châu tựa như. Ngô Minh nhìn lão đại mặt đầy bùn giải thích nói. Cũng không phải là nói ngươi. Cái này vừa nói Vương Phàm đâu. Lão đại thúc giục hắn nhanh lên một chút kết hôn. Nhanh lên một chút sanh con. Tôn Ninh sau khi nghe liền kéo Dina ra gian nhà. Đi theo một đám nhóc cửa ở trong sân chơi tiếp. Dina cùng Tôn Ninh mới ra liền gian nhà. Vương Phàm liền cười đối với Kỳ Khánh nói. Tên này, cảm tình ngươi chính là nói ta à. Mình vậy làm sao sắp tối lên mấy năm. Ngươi đây là mình ung dung muốn đem ta trước đẩy tới hố lửa à. Kỳ Khánh lắc đầu một cái thở dài. Ai? Cái này là mỗi nhà có quyển kinh khó đọc à? Mẹ ta nghĩ đến điểm ôm cháu trai. Tôn Ninh đây là không quá nhớ sớm muốn đứa trẻ. Ta cái này kẹp ở trong hai bên bị tức. Không riêng gì mẹ ta liền cha mẹ vợ đều là thúc giục muốn đứa trẻ. Nhưng là Tôn Ninh sống chết phải đợi 2 năm. Bụng mọc lên ở nàng trên mình ta có biện pháp gì? Nhìn lão đại sắc mặt. Phỏng đoán lão đại mình cũng rất muốn mau sớm muốn đứa bé. Cư An nghe lời này một cái đề có cái buồn bực liền đối với Kỳ Khánh nói. Người nơi này một vòng, liền chiếu cố chơi bò ngược lại là không xem nhiều ít. Như vậy đi ngày hôm nay ta mang ngươi đi xem ta mấy người bạn lão tay lo mấy cái mục trường. Xem bọn họ bò ngươi nghe một chút bọn họ ý kiến đang quyết định nuôi cái gì bò như thế nào. Ngoặc kép, Kỳ Khánh lúc này mới gật đầu một cái. Tốt lắm ngày hôm nay đi ngay xem bò. Nói xong mọi người liền từ trên ghế salon đứng lên. Cư An cho Taylor gọi điện thoại. Mấy người liền lái xe đi xem Taylor mục trường nuôi bò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsin-tiin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.